Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Người Hoài Nghi Nhan Mộng Ngưng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt ấm áp, đại ca rất thương yêu nàng, đại ca. Trong biển cực kỳ nguy hiểm, Tịch Nhi không hy vọng đại ca đi mạo hiểm, ha ha. Vân Đằng Phong sang sảng cười, nói, nhân sinh, cùng lắm thì chính là một sống một chết, chỉ cần Tịch Nhi muốn, lên núi đao xuống biển lửa, đại ca đều sẽ vì Tịch Nhi tìm tới. Vân Đằng Phong thần sắc nghiêm túc mà hạnh phúc. Từ hắn thần sắc có thể nhìn ra được, hắn rất thương yêu cái này muội muội. Lâm Vân Tịch nghe xong, đáy lòng thực cảm động, lại không tán đồng nói, đại ca, Tịch Nhi không cần đại ca vì Tịch Nhi lên núi đao xuống biển lửa. Tịch Nhi chỉ hy vọng đại ca có thể qua đến vui vẻ hạnh phúc. Ở không có gặp được bọn họ phía trước, nàng liều mạng tu luyện, liều mạng làm chính mình thích ứng thế giới này, quân phụ cùng mẫu phi thường xuyên hỏi nàng. Nguyệt Nhi, mệt sao? Nàng tổng hội cười trả lời. Không mệt, nàng chẳng làm nên trò trống gì, ở so người khác nhược, kém thời điểm, có cái gì tư cách kêu mệt, kêu lên đau đớn, kêu khổ đâu, chính là hiện tại, tựa hồ đều không giống nhau. Nàng tu vi có chút thành tựu, có sủng ái nàng phu quân, có yêu thương nàng ca ca cùng cha mẹ nhóm, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại. Mỗi cái kiên cường nữ nhân, nội tâm đều là yếu ớt. Hiện giờ nàng đã tìm được chính mình càng tránh gió. Nàng hiện tại chỉ cần sáng tạo cái này càng tránh gió. Vân Đằng Phong cấp Lâm Vân Tịch gắp một ít rau dưa. Nói, Tịch Nhi, đại ca hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Bất quá kẻ hèn mấy cái thanh linh cá không làm khó được đại ca. Thanh linh thịt cá chất tinh tế, tươi mới, linh thịt đối thân thể cũng đặc biệt hảo. Chỉ cần Tịch Nhi thích ăn lìa nhào, bọn họ ở biển rộng thượng đi dư nguyệt. Tịch Nhi gần nhất ăn đều là cá tôm. Hắn sợ nàng ăn đến ghét. Này trong biển hải sản ngàn vạn loại. Hắn tổng hội bắt chút bất đồng đi lên cấp muội muội làm tốt ăn. Hiện giờ hắn sống được thực thấy đủ. Nhật tử so trước kia vui vẻ rất nhiều, hảo. Đại ca, kia Tịch Nhi ngày mai còn muốn ăn, Lâm Vân Tịch làm nũng mà nói. Hiện tại nàng, có dựa vào, có các ca ca, nàng có thể làm nũng bán manh. Hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai vui vẻ nhất đó là bị người sủng ái, yêu thương, hảo. Đại ca ngày mai tự cấp Tịch Nhi bắt chút bất đồng hải sản đi lên, Vân Đằng Phong cười đến càng thêm vui vẻ, Lạc Thiên Tím nhìn nàng, cũng cười cười, nói, Vân công tử, ngươi ngày mai có thể hay không thuận tiện bắt mấy chỉ long lân tôm đi lên. Ta cho các ngươi làm cay rát long lân tôm ăn, Lạc Thiên Tím cười đến mắt ngọc mày ngài. Nàng cũng hảo muốn ăn long lân tôm, thịt chất cũng rất non, ăn cay rát, hương vị bồng bồng, là nàng yêu nhất hảo. Ngày mai ta thuận tiện cấp Lạc Tiểu Thư chảo mấy chỉ long lân tôm đi lên. Thần khởi xuống biển bắt thanh linh cá thời điểm, ta nhìn đến đáy biển long lân tôm đặc biệt đại. Một con liền đủ chúng ta ăn hai đốn, Lạc Thiên Tím nhanh chóng gật gật đầu. Kinh hỉ mà nói, Vân công tử, long lân tôm càng lớn càng tốt ăn, Nhan Mộng Ngưng lại khịt mũi coi thường. Nói, Lạc tiểu thư, hiện tại người đều không thích ăn long lân tôm, chỉ có bình dân lại ăn. Thế ra các tiểu thư ăn đều là tím linh cá kia long lân tôm chính là bình dân nhóm ăn. Nàng nhưng không ăn, Lạc Thiên Tím vừa nghe. Nháy mắt lãnh hạ mặt tới, nhìn Nhan Mộng Ngưng, châm chọc mà nói, Nhan quận chúa, ngươi cảm thấy ăn long lân tôm kém một bậc, ngươi có thể không ăn, ngươi theo như lời thế ra các tiểu thư ăn dùng người khác tánh mạng đổi lấy tím linh cá. Đáy lòng liền không sợ hãi ấy náy sao, tím linh cá ở biển sâu, rất nhiều nhân vi này mệnh tang thủy hệ ma thú trong miệng, bọn họ dùng tánh mạng. Thành tựu các ngươi cao quý, nhưng ở cao quý nguyên liệu nấu ăn, nó cũng không rời đi bình dân nhóm mỗi ngày ăn nửa cái đồng vàng một chén muối, Lạc tiểu thư. Ngươi, Nhan Mộng Ngưng nháy mắt không biết như thế nào trả lời, các nàng đều là quân thất quý tộc. Tự nhiên không thể rơi chậm lại thân phận, cùng bình dân nói nhập làm một hào. Mộng Ngưng, ăn cơm trước đi, một hồi đồ ăn lạnh, quân nhớ toàn ngữ khí lạnh lùng. Thật tốt không khí, nàng vừa ra thanh liền không có, là, tỷ tỷ, Nhan Mộng Ngưng cũng không nghĩ tự thảo mất mặt. Nàng tổng cảm giác Lạc Thiên Tím vừa ra thanh, chính là nàng xui xẻo thời điểm, lúc sau, mọi người đều ăn thực an tĩnh, chỉ có Long Diệp Thiên ở đối Lâm Vân Tịch hỏi han ân cần, Tịch Nhi. Hay không cay, Tịch Nhi, muốn uống thủy sao, Tịch Nhi, ở ăn chút thịt bò, Tịch Nhi, người ăn đến quá ít, ăn nhiều một chút thịt, người hẳn là ở béo một chút, Long Diệp Thiên thanh âm vẫn luôn không có đình quá. Chính hắn không ăn nhiều ít, toàn hầu hạ Lâm Vân Tịch một người ăn, này khó gặp sủng nịch. Đừng nói Nhan Mộng Ngưng hâm mộ, ngay cả quân nhớ toàn đều phi thường hâm mộ, đối với từ nhỏ sinh hoạt ở lạnh nhạt vô tính Nhan gia. Tới nói, giống Long Diệp Thiên như vậy chi kỷ nam nhân, là nàng cả đời theo đuổi, sau khi ăn xong, Long Diệp Thiên cùng quân nhớ toàn hàn huyên vài câu, liền lôi kéo Lâm Vân Tịch trở về phòng. Lâm Vân Tịch ngồi ở giường nệm thượng, trong tay bưng nước trà, lại không có uống một ngụm. Nàng ra tiếng hỏi, Diệp, công chúa các nàng trên thuyền có gian tế, ngươi cho rằng sẽ là ai? Tới đoạt huyết linh ngọc người, sử dụng độc dược, đều là kịch độc, những cái đó độc, đến từ Nằm Loan đảo, trong đó một loại, là Nam Loan đảo đảo chủ cho ta đưa lại đây độc dược. Phi Vân Hạc, độc tính thực liệt, lập dính tức chết, nhưng ngộ hỏa tác hóa, Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt thay đổi bất ngờ, cười hỏi, Tịch Nhi, ngươi hoài nghi Nhan Mộng Ngưng. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, nghi hoặc mà nói, Diệp, theo lý mà nói, trưởng công chúa đi Tây Hải Chi vực lấy huyết linh ngọc, là phụ thân mật lệnh. Công chúa không có khả năng sẽ mang theo Nhan Mộng Ngưng đi mới là, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nói, Tịch Nhi, Nhan gia thế lực, chiếm cứ Bích Hải Đại Lục đế đô một nửa, lại có 15 cái quận thành, có chút là trưởng công chúa phía trước đất phong, nhiều năm qua đi, lại mở rộng không ít, này Nhan gia cũng coi như là thừa kế phong tước, truyền thừa mấy trăm năm, hiện giờ phò mã gia lại là ta phụ thân năm đó mang ra tới tướng quân. Ở Bích Hải Đại Lục, căn cơ cực kỳ thâm hậu. Nếu là bọn họ Nhan gia thật sự muốn làm điểm cái gì sự tình, Bích Hải Đại Lục quân thượng muốn đối phó Nhan gia, chỉ sợ đều thập phần nghiên nan. Hơn nữa Nhan gia cũng có một cái khó có thể đối phó thần khí. Xích phách, xích phách. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Đó là nàng quân phụ thần khí. Nhan gia dùng, lại như thế nào sẽ thuận tay. Quân phụ tuổi trẻ thời điểm, ở Bích Hải Đại Lục rèn luyện. Xích phách bị người cướp đi, trằn trọc điều tra nhiều năm, rốt cuộc ở Nhan gia có tin tức lần này đi. Nàng liền thế quân phụ thu hồi tới. Không tồi, xích phách, lực công kích cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ở hơn nữa Nhan gia mấy năm nay từ Nam Loan đảo vận trở về độc dược. Nếu là Nhan gia muốn tạo phản, ở hơn nữa Nhan gia 15 quận thành thiết kỵ quân. Càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, gần là xích phách tồn tại, là có thể làm Nhan gia sĩ khí đại chấn, đây là này đoạn lúc nào cũng gian. Vệ ảnh không ngừng truyền quay lại tới tin tức Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, Diệp, khó trách Nhan Mộng Thư như vậy càn rỡ, nàng làm Nhan gia đích nữ, đích xác có càn rỡ tư bản, chính là, nếu đã không có xích phách cùng những cái đó độc dược, Nhan gia sẽ như thế nào? Long Diệp Thiên có chút kỳ quái nhìn nàng, có chút không chút để ý trả lời. Tịch Nhi, nếu đã không có xích phách, là có thể làm Nhan gia thiết kỵ quân sĩ khí đại ngã. Chỉ bằng Bích Hải Đại Lục Vũ Vệ Dòng binh đoàn, liền có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ thiết kỵ quân. Hết chương.